Khi làm pháp luân thường chuyển, hít vào, phía sau lưng ở gần thận có tiếng kêu cốc. Đó là trạng thái gì? Đó là trạng thái đó rất tốt, sẽ lập lại khớp xương sống. Sau này không có bị đau lưng, ngồi lúc nào cũng thẳng, thẳng lưng. Nghe cục cục đó tốt lắm, thì nó sẽ bớt dục nữa. Của người thanh niên mà bị dục, làm mà nghe cục cục là nó bớt dục, thì đốc mạch nó sẽ thông.